Vô địch kiếm vực, chương 1821, dù cho rớt nhập ma đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm rầm, trong sân không gian bên trong vang lên từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Những thứ này tiếng nổ vang kéo dài đến sấp xỉ nửa canh giờ mới dừng lại. Lại qua nửa canh giờ, trong sân những thứ kia huyết khí dần dần tiêu tán. Giữa sân chậm rãi khôi phục bình thường. Giữa sân chỉ còn hạ một người. Người này chính là cái kia dạ đế. Chẳng qua lúc này, dạ đế thần sắc khá có chút khó coi. Ho khan, cái này lúc, dạ đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngay sau đó, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra một cái tiên huyết. Một lát sau, dạ đế chậm rãi đưa tay phải ra. Tay phải bên trong là một giọt ngón cái lớn huyết châu, bổn nguyên huyết châu. Khoảng khắc chi về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Diệp, hy vọng ngươi vĩnh viễn hảo vận như thế. Dứt lời, bên ngoài hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Vừa mắt chỗ là nhất chỗ đen nhánh sơn động. Tại hắn bên cạnh, chỉ có một người, chính là cái kia manh nữ. Manh nữ ngồi ở nàng bên cạnh nhất chỗ đá tròn chi lên. Trầm mặc không nói, người đã tỉnh, manh nữ đột nhiên nói. Dương Diệp dùng sức lắc lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía manh nữ. Nhị tỷ đâu? Manh nữ trầm mặc, Dương Diệp không có ở nói. Hắn đứng dậy sẽ đi ra ngoài đi. Cái này lúc, manh nữ đột nhiên nói. Đi chịu chết sao? Dương Diệp dừng bước, manh nữ đứng dậy đi tới trước mặt của hắn. Ngươi bây giờ, căn bản không phải cái kia dạ đế đối thủ. Dù cho ngươi con bài chưa lật ra hết, cũng vô dụng. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại. Manh nữ lời nói mặc dù chói tai, nhưng là sự thực. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói, ở nơi này trung thiên vũ trụ, mạnh nhất là chân cảnh lục đoạn cường giả. Cái này dạ đế cũng là chân cảnh lục đoạn. Nhưng vì sao thực lực của hắn so với bình thường người mạnh hơn nhiều như vậy? Manh nữ nói. Bởi vì chân cảnh lục đoạn cũng không phải nhân loại cực hạn. Nên có những người này đạt được chân cảnh lục đoạn về sau, bọn họ sẽ tiếp tục không ngừng đột phá chính mình. Chỉ bất quá, bọn họ sẽ không ở cảnh giới trên lên, đột phá mình. Bởi vì bị hạn chế. Bọn họ muốn ở nơi này địa phương đột phá đến minh cảnh. Nếu như không có kỳ ngộ, đó là khó như lên trời. Dương Diệp nhìn manh nữ, làm cho nàng nói tiếp. Manh nữ lại nói, bọn họ hội theo ngoại trừ cảnh giới trở ra các phương diện đi không ngừng đột phá chính mình. Tỉ như đối không gian nắm giữ, đối với lực lượng nắm giữ, đối với phép tắc nắm giữ, đối với ý cảnh nắm giữ, đối với ngũ hành lực lượng nắm giữ chờ. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Cổ lão tu hành giả sở dĩ so với phổ thông chân cảnh lục đoạn cường giả lợi hại, đó là bởi vì bọn họ đối với các loại lực lượng nắm giữ vượt xa khỏi phổ thông chân cảnh lục đoạn cường giả. Cho nên, tuy là cảnh giới tương đồng, thế nhưng tạo nghệ lại bất đồng. Cảnh giới tương đồng, tạo nghệ bất đồng. Dương Diệp trầm mặc. T9 ma đơn giản mà nói, đều là chân cảnh lục đoạn. Thế nhưng, thực lực lại có thiên địa cách biệt. Manh nữ lại nói, kỳ thực, cái kia dạ đế, không nên nói là chân cảnh lục đoạn, mà là chuẩn minh cảnh cường giả. Chuẩn minh cảnh, Dương Diệp nhíu, manh nữ khẽ gật đầu. Ý tứ nói đúng là, hắn tuy là không phải minh cảnh, thế nhưng, thực lực của hắn đã có thể cùng minh cảnh đối kháng. Mà ngươi bây giờ bất quá là chân cảnh nhị đoạn, cùng hắn sự chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Dù cho ngươi có rất nhiều thần vật, cũng là không giết được hắn. Nói đến đây, manh nữ ngồi về đá tròn chi lên, nhưng sau lại nói, còn nhớ rõ nhị tỷ cùng ngươi theo như lời nói sao? Dương Diệp gật đầu, sống khỏe mạnh, đây là huyết nữ nói với hắn. Manh nữ lại nói, ta biết ngươi tính cách, để cho ngươi buông tha báo thù, hiển nhiên là không thể. Thế nhưng, ngươi tất phải đáp ứng ta, muốn báo thù, Được ở có nắm chắc tình huống hạ mới có thể đi báo thù. Không nên đi vô ích chịu chết. Có thể chứ. Dương Diệp đi tới manh nữ trước mặt. Sau đó nói. Thật xin lỗi. Như không phải hắn. Huyết nữ căn bản sẽ không chết. Manh nữ ngẩng đầu mặt hướng Dương Diệp. Đương thời. Ta theo nhị tỷ nói. Ta lưu lại. Nhưng về sau. Người cũng chứng kiến câu trả lời của nàng. Bất kể là ta lưu xuống. Vẫn là nàng lưu xuống. Chúng ta đều sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Người sống khỏe mạnh là được rồi. Nói xong, nàng đứng dậy hướng cái động khẩu đi tới. Khi đi đến cái động khẩu lúc, nàng ngừng lại, nhưng sau lại nói, nghỉ ngơi trước một cái. Nhưng sau chúng ta đi cùng Liêm Xương các nàng hội hợp. Dứt lời, nàng không có dừng lại, trực tiếp đi ra sơn động. Trong động, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được Hồng Mông Tháp. Hắn trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, cùng kỳ cùng Hậu Khanh liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phía trước Hồng Mông Tháp tại sao lại như vậy? Dương Diệp hỏi, cùng kỳ nói, nó bây giờ còn nhỏ yếu. Chỉ có thể làm cho một ít thực lực không phải đặc biệt mạnh người không cảm ứng được nó. Mà cái kia dạ đế, thực lực của đối phương đã đạt được cái này thế giới cực hạn. Thực lực này, là chỉ các phương diện. Cho nên, chúng ta, còn có nó, cũng không dám hiện thân. Bởi vì một ngày làm cho đối phương biết bên trong cơ thể ngươi trí bảo này. Cái kia lúc, ngươi liền thật phiền phức lớn rồi đi. Dương Diệp gật đầu, cùng kỳ, hắn tự nhiên là hiểu. Một ngày bại lộ Hồng Mông Tháp. Cái kia thì không phải là một cái chuẩn minh cảnh cường giả tới tìm hắn. Tiểu tử, biết hiện tại yếu bao nhiêu đi. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, tiểu tử, cái này thế giới, so với ngươi nghĩ muốn lớn rất nhiều. Mà chúng ta, so với ngươi lớn tuổi, đã gặp người cũng nhiều hơn ngươi. Lời nói khó nghe, thực lực của ngươi bây giờ. Thật rất yếu, nếu như chúng ta bản thể ở, muốn giết ngươi, ba chiêu khả năng đều dùng không tiến lên. Dương Diệp nói, Hậu Khanh tiền bối muốn nói cái gì? Hậu Khanh nói, bớt chọc điểm họa, nhiều tăng thực lực lên. Dương Diệp, Hậu Khanh nói, tiểu tử, ta không phải ở đùa giỡn với ngươi. Ngươi bây giờ thấy được, đại thể cũng chỉ là dựa vào bản thể lực lượng. Có rất ít người dùng ngoại vật. Chờ ngươi đi thượng giới, ngươi sẽ phát hiện, cái loại này các loại cường đại thần vật là khủng bố đến mức nào. Ngươi cái này mộc kiếm, cũng thuộc về thần vật, nó giải phong trạng thái. Ngươi biết khủng bố đến mức nào sao? Dương Diệp nhìn một chút trong tay mộc kiếm, sau đó nói, xin lắng tai nghe, Hậu Khanh nói, tập vũ trụ tinh thần chi lực, hợp vạn vật chi hồn. Một kiếm có thể yên diệt một cái vũ trụ. Đương nhiên, điều này cần cầm kiếm người cũng cường đại mới được. Còn ngươi, chờ nó giải phong chi về sau. Một kiếm yên diệt một cái đại lục, vẫn là có thể làm lớn. Cùng kỳ cái này thời gian cũng nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ tiếp xúc, là hạ đẳng võ đạo văn minh. Chân chính võ đạo văn minh, đó là cực kỳ khủng bố. Cái loại này cái tay có thể che thiên. Phất tay có thể thương hải tăng điền. Trong nháy mắt có thể yên diệt một cái tinh cầu đại năng. Ở thượng giới nhiều như chó. Nói đến đây, cùng kỳ dừng lại xuống. Nhưng sau lại nói. Chi cho nên bây giờ nói cho ngươi biết những thứ này. Là bởi vì ngươi có thể phải đi thượng giới. Chúng ta được trước giờ để cho ngươi biết. Thượng giới là nhất cái dạng gì thế giới. Còn nữa. Ở cái kia đạo bào lão giả không có chính thức đối ngoại thừa nhận ngươi là đệ tử của hắn lúc. Ngươi tốt nhất có nhiều khiêm tốn là hơn khiêm tốn. Dương Diệp lắc đầu. Ta hiện tại không muốn quản thượng giới. Ta chỉ muốn kiếm chết cái kia dạ đế. Không đúng. Là giết chết toàn bộ dạ sát tổ chức. Người nọ. Không phải ngươi bây giờ có khả năng địch. Cùng kỳ đạo. Dương Diệp nhìn thẳng cùng kỳ. Nếu như không thể thay nhị tỷ báo thù. Ta Dương Diệp chỉ sợ là chẳng bằng con chó. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng kỳ đạo, Dương Diệp nhìn một chút trong tay mộc kiếm. Sau đó nói, mạnh mẽ, vừa nói, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh. Hai vị, các ngươi tới tự thượng giới. Bản thể thực lực khẳng định viễn siêu cái kia Dạ Đế. Các ngươi biết đến cũng nhiều hơn ta. Cũng khẳng định có phương pháp có thể cho ta mạnh mẽ. Đúng không? Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, Hậu Khanh nói, tiểu tử, có lưỡng chủng mạnh mẽ phương thức. Loại thứ nhất, ta có thể truyền cho ngươi một ít cực đoan vu thuật. Loại này vu thuật, kích thích nhân thể tiềm năng, có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn không nhìn cảnh giới trở ngại. Tốc hành chân cảnh lục đoạn. Thế nhưng, làm giá chính là, ngươi cả đời này, chỉ có thể dừng bước chân cảnh lục đoạn. Trừ phi có giống như sư phụ ngươi cái loại này cường giả là ngươi trọng tố căn cơ cùng kinh mạch. Thế nhưng, vẫn như cũ sẽ có tai họa ngầm. Dương Diệp nói, nói một chút loại thứ hai. Hậu Khanh nói, loại thứ hai, đó chính là ngươi học tập ta vu tộc bí pháp. Muốn học tập ta vu tộc bí pháp, liền nhất định sở hữu vu tộc huyết mạch. Ngươi, không được, cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Tới người, chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa nói, tiểu tử, ngươi bây giờ, chỉ là học tập vu tộc một bản công pháp. Sự tình cũng không nghiêm trọng. Thế nhưng, ngươi nếu như sở hữu vu tộc huyết mạch, cái kia thì ngươi đi thượng giới. Làm phiền ngươi hội rất đại rất lớn. Một ngày làm cho nhân tộc biết ngươi có vu tộc huyết mạch. Ngươi bị vô số nhân loại cường giả truy sát. Không chỉ có như đây. Một ngày ngươi thân có vu tộc huyết mạch. Ngươi đem tự động trở thành nhân tộc ba đại thiên quân địch nhân. Vì sao? Dương Diệp cau mày nói. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Cái này lúc, Hậu Khanh nói. Tiểu tử, hắn nói cũng không có sai. Bất quá, ta chỉ biết vu tộc tu luyện phương pháp. Cho nên, học cùng không học, ngươi tự quyết định. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nhìn về phía hắn. Ta biết ý tứ của ngươi. Không muốn hắn đứng ở nhân tộc đối diện. Thế nhưng, hiện tại muốn hắn chết. Hại chết hắn thân nhân. Chính là nhân tộc, mà không phải ta vu tộc. Lại người, thực lực của hắn bây giờ, nếu là không có cường đại lực lượng, hắn khả năng liền thượng giới đều không thể đi lên. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc, một bên, Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử, hai người bọn họ nói đều có lý, ngươi một ngày học tập vu tộc công pháp cùng vu thuật. Cái kia lúc, ngươi ở đây nhân tộc bên trong, rất khó có nơi sống yên ổn, cho nên, chính ngươi chọn đi. Giữa sân, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chỉ cần có thể cho nhị tỷ báo thù, đừng nói vu tộc vu thuật, chính là để cho ta đọa nhập ma đạo, ta đều sẽ không tiếc. Ai, theo một tiếng thở dài tiếng vang lên, Lục Đinh Thần Hỏa biến mất ở giữa sân. Cách chương.